Đức Vân xã, lên nhầm Kiệu Hoa, gả cho đúng người. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vân Lôi bừng bừng khí thế đi tới phòng khách, Đào Dương thấy thế vội đặt tách trà xuống, đứng dậy hành lễ với y, sư ca khách sáo cái gì, mau ngồi đi. Trương Vân Lôi đưa tay làm dấu mời với y, sau đó ngồi xuống đối diện, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn y, chờ y mở miệng đòi tiền mình. Đào Dương liếc nhìn, mặt lộ vẻ hơi ngượng nghịu, đều là người thân, bắt y nghiêm túc đi tìm Trương Vân Lôi đòi tiền như thế, đúng là có điểm không mở miệng nổi, huống chi tổ tông này thật sự quá keo kiệt, Đào Dương cũng không dám chắc có thể đòi lại được tiền hay không. Đệ, thấy nãy giờ y không nói gì, Trương Vân Lôi hơi nóng ruột ra vẻ không hay biết gì mà cười hỏi y tìm ta có chuyện gì hả? Đào Dương vừa suy nghĩ vừa nhìn y, thật ra nghĩ kỹ lại một chút thì mặc dù Trương Vân Lôi thích tiền nhưng không phải loại người vì tiền mà đi hố bạn bè, chắc hẳn y làm như vậy là vì còn mục đích khác. Nghĩ như vậy, Đào Dương dò hỏi y, hôm nay sư ca tìm Đại Lâm đòi một ít cổ quyền, là vì cái gì vậy? Vì cái gì à, cái này lại làm Trương Vân Lôi bối rối, đáp án này căn bản không trong kịch bản mà y đã chuẩn bị sẵn, đành phải tạm suy nghĩ ra một câu trả lời để nói với y, vì... Vì đầu tư cổ phần tiền trang Đại Đức Vân, đầu tư kiếm tiền đó. Đào Dương dương cao khóe môi, sư ca muốn đầu tư cổ phần thì có thể trực tiếp đi nói với sư phụ mà tội gì phải làm khó Đại Lâm của chúng ta, huynh ấy làm gì biết mấy thứ đầu tư cổ phần, cổ quyền là gì. Đệ ấy là đại trưởng quỹ, tất nhiên là ta phải tìm đệ ấy rồi. Trương Vân Lôi nói, thấy Đào Dương không có ý đòi tiền, dứt khoát tự mở lời, đệ yên tâm ta không phải lấy không cổ quyền, đệ ra giá đi ta trả tiền là được. Việc này khoan hẳn vội. Y càng sốt ruột thì ngược lại Đào Dương càng bình tĩnh, khẽ cười hỏi lại y, đệ rất tò mò, nếu huynh đã định đầu tư kiếm tiền, vậy chỉ đầu tư vào cổ phần của bên bọn đệ thôi à, hay là nhà bọn đệ là bên đầu tiên? Đương nhiên không thể chỉ đầu tư vào nhà của các đệ rồi. Trương Vân Lôi xòe tay tính với y, còn có hiệu thuốc nhà họ Châu, tiệm lương thực nhà họ Vương, đợi lão Tần về lại đầu tư vào tiệm vải Thượng Ký, nếu như bệnh viện có thể đầu tư được thì lại đầu tư vào viện Tây Y à không? Viện Tây Y bọn ta bỏ vốn 100 vạn mà chúng ta chính là cổ đông. Y đúng là chuyên chọn người nhà để ra tay mà. Đào Dương lắc đầu bất đắc dĩ, không khỏi tò mò hỏi tiếp, vậy nên huynh định dùng loại biện pháp này với mấy nhà kia, ký hợp đồng trước rồi sau đó mới bàn tới tiền. Đúng vậy, Trương Vân Lôi gật đầu. Lần này Đào Dương thật sự đau đầu, hình như y đã đánh giá quá cao vị sư ca này rồi, sự chênh lệch của tổ tông này so với Đại Lâm nhà y cũng chỉ là biết cái gì là cổ quyền, nhập cổ phần rồi bỏ tiền thôi. Thấy Đào Dương không nói gì nữa, Trương Vân Lôi không thể tiếp tục kiên nhẫn, y tặc lưỡi, hỏi thẳng, muốn bao nhiêu tiền, đệ nói đi chứ. Thấy y cứ thúc giục muốn nói đến tiền, Đào Dương cũng đoán ra được đại khái là y có mục đích gì, đoán chừng là muốn chơi trò co kè mặc cả với người ta thôi, đúng là người đơn thuần còn có chút đáng yêu mà. Đào Dương không có sức chống cự với kiểu người đơn thuần như thế này, cúi đầu bật cười, thuận theo y mà gật đầu, được, trước khi đệ tới đã tính qua rồi, ít nhất huynh phải bỏ ra số này thì mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc y cũng nói đến tiền, hơn nữa năm ngón tay duỗi ra kia cũng đúng thật là đòi hỏi quá nhiều, Trương Vân Lôi cũng không thấy vui cho lắm, lúc này giả vờ ra vẻ không hài lòng, số này không phải hơi nhiều hả? Tuy nói chúng ta là thân thích không nên đi cửa sau, nhưng đệ cũng phải ra giá thực tế chút chứ. Đào Dương cũng không phải là nghiêm túc, hoàn toàn chỉ là đùa y thôi, lúc này cũng bày ra dáng vẻ nghiêm túc hỏi y, vậy huynh cảm thấy giá bao nhiêu thì phù hợp? Trương Vân Lôi liếc nhìn y, dáng vẻ hết sức xảo trá, tối thiểu là giảm xuống một nửa số này. Y đúng là cái gì cũng dám nói, làm gì có ai mặc cả đến mức nửa giá tiền chứ. Cũng đâu phải ra chợ mua thức ăn, Đào Dương nhướng mày không tài nào tưởng tượng nổi, sau đó giả vờ đắn đo, duỗi ba ngón tay ra, để cho huynh 30, đây là bước nhượng bộ lớn nhất của đệ rồi đấy. 40, đi, đây cũng là nhượng bộ lớn nhất của ta. Trương Vân Lôi lập tức nói, cái y chờ chính là giây phút này. Đào Dương vụng trộm cười cười, ra vẻ thỏa hiệp, được thôi. 20, huynh không đồng ý thì đệ đi nhé. Hả, Trương Vân Lôi rơi vào mù mịt, sao y còn trả giá xuống nữa vậy, hơn nữa câu phía sau không phải là lời thoại của mình sao? Trương Vân Lôi hơi luống cuống, nhưng vẫn cứng rắn bình tĩnh nói, đệ ta có hợp đồng do Đại Lâm ký đấy. Nếu đệ mà còn như vậy thì 10, ta cũng không cho đâu. Huynh cứng thật đấy, Đào Dương giơ ngón cái về phía y, sau đó cố ý lớn tiếng thở dài, lần nữa vươn ra một ngón tay, vậy để cho huynh 10, có nhiều hơn nữa thì đệ cũng không cần đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao y còn bỏ cuộc nữa? Trương Vân Lôi bị y nói tới rối tung rối mù, nhíu chặt mày, gỡ rối một hồi lâu, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề, có phải đệ đang trêu ta không đấy? Hả, đệ đâu có, Đào Dương lắc đầu với vẻ vô tội. Trương Vân Lôi thở phì phò lườm y, hay cho đệ tiểu Đào Dương. Một nửa thì một nửa, đệ muốn hay không thì tùy. Nói xong câu này, Trương Vân Lôi đã vỗ bàn bỏ đi, Đào Dương đưa mắt nhìn y đi xa, lại không nhịn được cúi đầu phì cười. Rốt cuộc vẫn không đem được tiền về còn khiến sư ca tức giận, nhưng Đào Dương cũng không vội, uống xong tách trà trước mặt, sau đó ung dung đi tới cửa chính của nhà họ Dương. Vừa đi ra khỏi phòng khách, Đồng Cửu Hàm đã lập tức xông tới chặn y, cười nói với y, Đào thiếu gia nhà ta mời ngài đến thư phòng nói chuyện. Đào Dương khẽ nhíu mày, Dương Cửu Lang không đơn giản như Trương Vân Lôi, xem ra là thật sự nghiêm túc với cuộc làm ăn này, nhưng Dương Cửu Lang cũng không phải là thân thích của nhà y, hơn nửa con người hắn lại hào phóng, tìm hắn đòi tiền chắc hẳn dễ hơn. Đào Dương đi theo Đồng Cửu Hàm vào thư phòng, mới vừa vào cửa, Dương Cửu Lang đã lập tức bước tới đón, Đào Dương nhíu mày nhìn hắn, nói thẳng vào vấn đề chính, huynh gọi ta tới là định đưa ta bao nhiêu tiền. Dương Cửu Lang cười cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn có chút cảm giác nịnh nọt, đưa tay ôm vai y, nói chuyện tiền bạc nhiều tổn thương tình cảm đó. Ta muốn mời ngươi đến giúp đỡ thôi. Lúc này Đào Dương hất cánh tay hắn ra, lặng lẽ nhìn hắn, các người hố cổ quyền nhà bọn ta, không trả tiền thì cũng thôi đi, còn muốn ta giúp huynh làm việc nữa. Hơi không biết xấu hổ rồi đó, ôi dào, nào, đừng diễn nữa. Dương Cửu Lang ghét bỏ, đẩy y một phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Dương không diễn nổi nữa, y cười thành tiếng, lắc đầu cảm thán, sau khi sư ca ta đi theo huynh thì trí thông minh cũng tăng lên ha, thế mà có thể nghĩ ra được chiêu ký hợp đồng trước rồi mới đưa tiền, xem như không tệ. Ngươi thật sự nghĩ là em ấy hiểu hả? Dương Cửu Lang hừ một cái, móc tờ giấy chuyển nhượng cổ quyền từ túi ra, mở ra sau đó đập lên ngực y, xem chút đi, văn vở em ấy viết tờ chuyển nhượng cổ quyền này lộn xộn hết cả lên, ngươi muốn thì cầm tới nha môn đi, có thể quy em ấy vào tội lừa gạt đó. Đào Dương liếc nhìn nội dung của giấy chuyển nhượng, quả thật toàn là hồ ngôn loạn ngữ viết đầy tờ giấy, không có một câu nào là rõ ràng, ngược lại là giọng văn rất nghiêm túc có khí thế. Dương Cửu Lang thở dài, thật ra là em ấy thấy mọi người ai cũng có công việc riêng để làm, không có ai chơi với em ấy thấy nhàm chán thôi. Cho nên, Đào Dương xếp giấy chuyển nhượng lại, trả lại cho Dương Cửu Lang, huynh định bảo ta chơi với huynh ấy à, Dương Cửu Lang gật đầu liên tục cười cười lấy lòng y, ngươi xem ngươi đi chăn một con dê cũng là chăn, mà chăn hai con thì cũng là chăn thôi, dù sao ngươi cũng có kinh nghiệm dẫn dắt đại lâm, cứ đưa em ấy theo chơi chung thôi là được, gần đây ta có chút việc thật sự không có thời gian ở bên cạnh em ấy. Đào Dương nhướng nhướng mày, huynh có việc vậy ta thì rảnh hả? Giúp chút đi mà, em ấy cũng là cậu của ngươi mà. Dương Cửu Lang cười nắm chặt lấy cánh tay y, Đào Dương thở dài bất đắc dĩ, không phải là ta không chịu giúp huynh, thật sự một mình đại lâm thôi ta đã đủ nhức đầu rồi. Ôi chao, không sao đâu, Dương Cửu Lang cười nịnh, ta thấy em ấy như thế, đoán chừng là lấy xong cổ quyền rồi cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa đâu, ngươi cứ tùy tiện cho em ấy chút nhiệm vụ để làm thôi, để em ấy giúp ngươi đi tuần tra tiệm, hoặc là tính toán sổ sách gì đó không được sao. Tính sổ sách thì khỏi đi. Lúc này Đào Dương đưa tay từ chối, suy nghĩ một lát gật đầu nói, thôi được rồi, để huynh ấy và Đại Lâm đi tuần tra tiệm đi, dù sao thì gần đây là cuối tháng, đang vào thời điểm bận rộn, Đại Lâm cứ mãi gây thêm phiền như vậy cũng không phải là cách. Vậy thì tốt quá rồi, Dương Cửu Lang cuống quýt chắp tay thi lễ với y, đa tạ đa tạ. Đào Dương liếc nhìn hắn, nhướng mày cười, nhưng ta cũng không có nói là ta giúp huynh miễn phí à nha. Dương Cửu Lang nghe vậy thì nụ cười lập tức cứng đờ, nhìn y với vẻ ghét bỏ, muốn bao nhiêu tiền. Nói nhiều tới tiền thì tầm thường quá. Đào Dương cười cười, huynh ghi nhớ là huynh nợ ta một ân tình đi, sau này lúc ta cần huynh giúp thì huynh đừng từ chối là được. Đường Cửu Lang phân vân một lát gật đầu, được thôi. Giao dịch thành công, sau khi đạt được thỏa thuận này xong, Đào Dương lại tốn một chuyến tới gặp Trương Vân Lôi, làm bộ chấp nhận giảm nửa giá, sau đó lại nói với y, sư ca mới vừa gia nhập vào nghề này, không thể nóng vội được, hay là trước hết đầu tư vào một nhà bọn đệ thôi, xem tình hình rồi quyết định có muốn đầu tư vào các nhà buôn còn lại hay không. Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, chậm chạp mãi không đưa ra quyết định, có thể thấy là Dương Cửu Lang đã nói đúng, căn bản y cũng không biết bước kế tiếp sau khi đầu tư cổ phần là nên làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Dương thở dài, quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang. Dương Cửu Lang lập tức hiểu ý, bước tới nhỏ giọng khuyên Trương Vân Lôi, biện nhi ta cảm thấy hắn nói có lý đó, huống chi một lần mà đầu tư cổ phần vào nhiều nhà như vậy, em cũng chẳng lo hết được, hay là cứ nghe lời hắn, trước mắt xem tình hình một chút đi. Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, lại nhìn Đào Dương, cuối cùng gật đầu, được thôi, cứ làm theo như đệ nói đi. Đào Dương cười cười, nếu đã như vậy, sau này sẽ là đối tác của nhau, ngày mai huynh đến Tiền Trang tìm đệ đưa huynh đi làm quen với công việc làm ăn của nhà chúng ta, được chứ? Được được, Trương Vân Lôi kích động gật đầu, chỉ cần không để y rảnh rỗi ở trong nhà thì làm gì cũng được, ôi trời, chờ mình một cái đã biến thành cổ đông, cái này quá ca một trên thích. Trương Vân Lôi càng nghĩ càng thấy sướng, phất tay về phía Dương Cửu Lang, đưa tiền, được được được, Dương Cửu Lang lập tức móc một xấp ngân phiếu trong túi ra đưa cho Đào Dương nhận lấy rồi cất đi, chắp tay với bọn họ, vậy để cáo từ. Ta tiễn ngươi, Dương Cửu Lang đầy cửu hàm ra, dùng tay làm dấu mời với y, dẫn y đi ra ngoài. Còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng Trương Vân Lôi ở trong phòng khách cười đắc ý, nhảy nhót khắp nơi, hai người quay đầu lại liếc nhìn, cả hai đều thở dài, Đào Dương móc xấp ngân phiếu kia trả lại Dương Cửu Lang, nè. Dương Cửu Lang vẫn dán mắt nhìn tiểu tổ tông nhà mình vui vẻ ầm ĩ, lại đầy ngân phiếu về, ngươi vẫn nên cầm đi. Cách Trương.